Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 401. Tuyệt sắc thiếu nữ đẹp. Trầm Lãng vừa nghe không khỏi có chút kinh ngạc. Ninh Hàn công chúa phản hồi thủ đô chuyên môn tìm hắn có việc. Trầm Lãng là hẳn là cảm giác được quang vinh may mắn. Vẫn là cảm thấy bất an. Hắn cảm giác mình không có mị lực lớn như vậy đi. Trầm Lãng nói, chuyện gì? Ninh Hàn công chúa nói, lão sư ta muốn thu ngươi làm đồ đệ, để cho ngươi trở thành chúng ta một cái nhỏ nhất sư đệ. Trầm Lãng kinh ngạc, Tả Từ các chủ muốn thu hắn làm đồ đệ. Hiện tại Trầm Lãng với cái thế giới này giải khai đã khắc sâu rất nhiều. Đối đãi thiên nhai hải các ánh mắt cũng đã biến. Đây là nắm giữ thế giới quy tắc người, mà cái này người muốn thu hắn làm đồ đệ. Này bằng với nói trực tiếp đem Trầm Lãng kéo đến kim tự tháp bên trên đi. Trầm Lãng nói, vì sao? Ninh Hàn công chúa nói, đương nhiên là ngươi bởi vì ngươi tài hoa hơn người. Trầm Lãng nói, minh nhân bất thuyết ám thoại. Ninh Hàn công chúa cười nói, Trầm Lãng ngươi quả nhiên rất thông minh. Ta đây liền gọn gàng nói. Trầm Lãng nói, xin mời. Ninh Hàn công chúa nói, ta và Ninh Dực cùng cha cùng mẹ. Ta chống đỡ Ninh Dực. Ninh Dực chính là thái tử tên. Trầm Lãng gật đầu. Ninh Hàn công chúa nói, cho nên ta không muốn ngươi tham dự vào ta gia đoạt chính việc. Trầm Lãng nói, Tam Vương tử Ninh Kỳ không ở cùng Ninh Dực đoạt chính sao? Hơn nữa thế lực sau lưng hắn có thể so với ta lớn nhiều lắm. Ngươi không đi khuyên can hắn, ngược lại tới khuyên ngăn trở ta. Ninh Hàn công chúa nói, muốn nghe lời nói thật sao? Trầm Lãng nói, đương nhiên. Ninh Hàn công chúa nói, số 1, Ninh Kỳ sau lưng là Tiết thị cùng Trùng thị. Bọn họ lực lượng quá lớn, trả chi phí cũng đã cự đại, khuyên lui chi phí cũng sẽ cự đại, mà ngươi và Ninh Chính mới vừa bắt đầu. Thế lực sau lưng nhỏ, trả chi phí cũng nhỏ, cho nên khuyên lui chi phí cũng liền tương đối nhỏ. Trầm Lãng không khỏi kinh ngạc hướng Ninh Hàn, nhìn lại liếc mắt, người nữ nhân này ngôn ngữ thật đúng là hiện thực hào hiệp. Chút nào không được che lấp, Ninh Hàn công chúa nói. Thứ hai, Tiết thị cùng Trùng thị dù sao cũng là lão bài quý tộc. Vì lợi ích của gia tộc, bọn họ còn nguyện ý ở quy tắc bên trong làm việc. Mà ngươi không giống với, ngươi không hề điểm mấu chốt, thiên mã hành không. Tiếp đó, Ninh Hàn công chúa lại nói, ngươi sở dĩ trợ giúp Ninh Chính đoạt chính, không phải là lo lắng Ninh Dực thượng vị về sau sẽ đối với ngươi tiến hành thanh toán. Đối với Kim thị gia tộc tiến hành thanh toán sao? Chỉ cần ngươi trở thành đệ tử của lão sư, sẽ không có người dám thanh toán ngươi và Kim thị. Trầm Lãng nói, cho nên, Tả Từ các chủ thu ta làm đồ đệ, cũng là bởi vì ngươi nguyên nhân. Ninh Hàn nói, đúng là ta mở miệng thỉnh cầu. Ngươi mặc dù không có võ công, thế nhưng lấy thông minh của ngươi tài trí, cũng quả thực xứng đáng trên trở thành đệ tử của lão sư. Trong sát na, Trầm Lãng cảm giác được to lớn miệt thị. Cái này Chủng miệt thị không pháp phản bác, bởi vì đối phương không có ra cái gì ác ngôn ác ngữ. Thái độ cũng không có biểu hiện thật cao ở lên. Làm sao cụ thể hình dung đâu. Ngày đó Ninh Hàn công chúa nhìn thấy Trác Nhất Trần vặn vẹo mặt mũi. Đã nói một câu đây cũng là Khương Ly đặc thù huyết mạch người. Bởi vì trong huyết mạch lực lượng không chiếm được dẫn đạo cùng giãn ra, cho nên đưa tới vặn vẹo. Cũng bởi vì một câu nói này, Trác thị gia tộc thảm bị diệt tộc. Thảm hại hơn là Trác thị diệt tộc thời điểm cũng không biết cụ thể là cái gì nguyên nhân. Còn tưởng rằng có thiên đại âm mưu. Sự tình sau Ninh Hàn cảm thấy hổ thẹn, rồi hướng Trác Chiêu Nhan nói một câu thật xin lỗi. Tới đây, Trác Chiêu Nhan theo trong địa ngục giải thoát xuất hiện, trở thành ẩn nguyên hội đại biểu, trở thành thái tử Ninh Dực ở trên ngoại thất. lập tức phảng phất trở lại Nhạc Quốc quyền lực hạch tâm. Đây hết thảy đều là bởi vì Ninh Hàn không chỉ là Thiên Nhai Hải Các chi chủ tả từ học sinh, hơn nữa nàng còn có thể là Thiên Nhai Hải Các hạ nhất đảm nhiệm các chủ tả từ trung thân lưu luyến si mê loa tổ, cho nên không có lấy vợ sinh con, cho nên các chủ vị chỉ có thể ở hai cái trong hàng đệ tử tuyển trạch, hoặc là Ninh Hàn, hoặc là Trúc Hồng Tuyết. Trúc Hồng Tuyết còn muốn trở về gia tộc, kế thừa gia nghiệp, cho nên kế thừa Thiên Nhai Hải Các chỉ có thể là Ninh Hàn. Mà bây giờ tả từ muốn thu Trầm Lãng làm đồ đệ, cũng là bởi vì Ninh Hàn một câu nói. Như vậy là hình dáng gì đồ đệ đâu? Không sẽ là quan môn đệ tử, nếu không thì tả từ sớm tự mình đến, vẫn là khổ đầu hoan trác nhất trần như vậy đệ tử ký danh. Khổ đầu hoan ở Thiên Nhai Hải Các học tập rất nhiều năm, trên danh nghĩa là tả từ các chủ học sinh, thế nhưng ở não hải trong trí nhớ tả từ là phi thường mơ hồ, liền phảng phất từ tới đều chưa từng thấy qua một dạng. Vậy đại khái thì tương đương với Bắc Đại Tiến sĩ cùng Bắc Đại Hàm Thụ Điện lớn văn bằng khác biệt. Đây đại khái là Trầm Lãng đi tới thế giới này về sau lần đầu tiên bị chân chính coi rẻ. Ninh Hàn nói, Trầm Lãng như ngươi nguyện ý, ta đây liền mang theo ngươi đi cùng lão sư hội hợp. Chúng ta muốn đi đào móc một cái di tích thượng cổ. Tin tưởng lấy thông minh của ngươi tài trí, nhất định sẽ phát huy tác dụng trọng yếu. Trầm Lãng tư thế ngồi lập tức liền lười nhác đứng lên. Ninh Hàn công chúa, ngươi ở đây hải ngoại gặp qua Cửu Yêu Nhi sao? Ninh Hàn lắc lắc đầu nói, không có, nàng một mạch đi tây, cách chúng ta đã rất xa, triệt để ly khai đông phương thế giới. Trầm Lãng nói, các ngươi đào móc di tích thượng cổ chủ yếu là liên quan tới một phương diện nào? Võ học, vẫn là cái khác. Ninh Hàn nói, võ học chỉ là một bộ phận, đại khái không đến 1/10. Tiếp đó, Ninh Hàn nhìn Trầm Lãng nói, ngươi không đáp ứng đúng không? Trầm Lãng gật đầu nói, đúng. Ninh Hàn nói, bởi vì lòng tự trọng, ta thương tổn lòng tự ái của ngươi. Trầm Lãng nói, ta nhất người ăn bám, mỗi ngày ấy quỳ liếm nương tử người, nào có cái gì lòng tự trọng, ta chẳng qua là cảm thấy cảm giác an toàn hay là muốn chính mình đi tìm. Dựa vào người khác cho đại khái không được, hơn nữa ta trợ giúp Ninh Chính đoạt chính không chỉ có riêng là vì bảo vệ mình, bảo hộ Kim Thị gia tộc, ta còn muốn báo thù, ta muốn diệt Tiết Thị. Ninh Hàn công chúa nói, Trầm Lãng ngươi quả nhiên rất trực tiếp. Trầm Lãng nói, ta cự tuyệt ngươi, võ công của ngươi như vậy nghiêu bức, Thiên Nhai Hải Các quyền thế huân thiên, nên sẽ không trực tiếp giết ta chứ. Ninh Hàn công chúa cười nói, làm sao có thể, ta đã là Thiên Nhai Hải Các người, không thể lại tham dự vương quốc đoạt chính, không thể nhúng tay thế tục vương quyền. Trầm Lãng nói, Vậy là tốt rồi, ta sợ nhất chính là một lời không hợp liền rút kiếm. Ninh Hàn công chúa nói, chắc nhất trần đâu, Trầm Lãng ngươi nhường một chút hắn tới gặp một chút sao? Được, đương nhiên được, Trầm Lãng đạo, nhưng về sau, Trầm Lãng hô lớn, 13, ngươi làm cho khổ nhất trần tạm thời không muốn rút ra người, tới gặp một chút hắn sư tỷ. Khoảng khắc về sau, Trác Nhất Trần xuất hiện ở Ninh Hàn trước mặt, bái kiến sư tỷ. Tuy là khổ đầu hoan niên kỷ càng lớn, thế nhưng Ninh Hàn trước nhập môn, đương nhiên chính là sư tỷ. Ninh Hàn công chúa nhìn Trác Nhất Trần gọn gàng liền nói, Trác Nhất Trần, người biết chúng ta Thiên Nhai Hải Các quy củ không? Khổ đầu hoan lắc đầu, hắn là thật không biết. Dù sao hắn ở Thiên Nhai Hải Các thời điểm, ngoại trừ trên danh nghĩa tả từ đệ tử bên ngoài, chính là một người bình thường học viên, cao cấp quy củ hắn cũng không thế nào học qua. Ninh Hàn nói, Thiên Nhai Hải Các đệ tử, nhất là đệ tử của lão sư, không được nhúng tay thế tục vương quyền tranh. Đây là mấy tổ chức lớn tổ giáo huấn. Chúng ta Thiên Nhai Hải các tôn chỉ là đào móc văn minh thời thượng cổ. Quan tâm thiên hạ vạn chúng, thôi động thế giới văn minh, nhúng tay vương quyền tranh là tối kỵ. Khổ đầu hoan thật đúng là lần đầu tiên biết. Ninh Hàn nói, Trác Nhất Trần, ngươi bây giờ lập tức buông trong tay xuống tất cả theo ta ly khai. Phản hồi Thiên Nhai Hải các, vừa tiếp tục tu luyện, một bên gánh đảm nhiệm Thiên Nhai Hải các võ học sĩ. Khổ đầu hoan là Trầm Lãng bộ hạ duy nhất đại tướng, hơn nữa còn là một gã vô địch thống soái. Có thể nói không có Khổ đầu hoan, sẽ không có tương lai vô địch tân quân. Dựa vào Trầm Lãng đi luyện binh, hắn cho má sẽ không. Dựa vào Kim Si Anh, hắn thoát thân không ra. Then chốt hắn cùng Khổ đầu hoan trong lúc đó vẫn có chênh lệch thật lớn. Mà Thiên Nhai Hải các muốn cho Khổ đầu hoan ly khai, thứ này cũng ngang với dỡ xuống Trầm Lãng một căn đống lương. Trầm Lãng không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Khổ đầu hoan. Khổ đầu hoan nhức đầu nói, lúc đầu ta làm đạo tặc Khổ đầu hoan thời điểm, vì Thái tử Ninh Dực làm việc, vì sao sẽ không có cái này quy củ đâu. Trầm Lãng không nói, Khổ ca, ngươi người này nói qua chính trực. Ninh Hàn nói, ngươi nói có lý. Ninh Hàn không có nói xạo, mà là trực tiếp thừa nhận, nhưng cái này ngược lại càng thêm chu tâm. Ẩn bên trong ý tứ chính là, lúc đầu ngươi chạy ra Thiên Nhai Hải các, trở thành đạo tặc Khổ đầu hoan, hơn nữa bang Thái tử Ninh Dực làm việc, nhưng ngươi cái này người đang Thiên Nhai Hải các phân lượng quá nhẹ. Thế cho nên chúng ta quên sự tồn tại của ngươi. Hiện tại ngươi bị ta nhìn thấy, quy củ đương nhiên tự muốn nói. Cho nên bây giờ cho Khổ đầu hoan liền hai lựa chọn, hoặc là ly khai Ninh Chính cùng Trầm Lãng phản hồi Thiên Nhai Hải các, hoặc là bị trục xuất Thiên Nhai Hải các. Thiên Nhai Hải các đệ tử thân phận tuyệt đối là một cái vinh dự, tả từ đệ tử càng là. Cho dù là đệ tử ký danh, cũng chính là Khổ đầu hoan quá ngu. Phía trước bưng một cái chén vàng xin cơm, Khổ đầu hoan nói, cái kia hàng, từ hôm nay lấy sau ta liền cũng nữa không phải Thiên Nhai Hải các đệ tử, cũng không phải tả từ các chủ đệ tử. Phiền phức hắn lão nhân ra đem ta trục xuất sư môn đi. Ninh Hàn nói, Trác Nhất Trần, ly khai Thiên Nhai Hải các, người võ đạo khả năng liền rốt cuộc không cách nào nữa thượng tầng lầu. Khổ đầu hoan lắc đầu, không nói gì. Ninh Hàn nói, đã như đây, ta đây liền cáo từ. Nhưng về sau, Ninh Hàn công chúa rời đi, nàng thậm chí không có phản hồi vương cung, trực tiếp ly khai thủ đô, tiếp tục đi cùng lão sư tả từ các chủ hội hợp, tiếp tục đào móc di tích thượng cổ địa cung. Trầm Lãng cười nói, Khổ đầu hoan, cảm nhận được thiên không cùng đám mây miệt thị sao? Khổ đầu hoan gật đầu. Trầm Lãng nói, chúng ta đây liền nỗ lực lên đi. Nàng không phải che chở Ninh Dực sao? Chúng ta liền trợ giúp Ninh Chính Điện Hạ đoạt chính thành công, đem Thái tử Ninh Dực giẫm ở chân xuống. Nàng không phải thật cao ở trên sao? Phảng phất cánh dài sao? Chúng ta liền đem nàng cánh ở trên lông nhổ sạch sẽ, lấy hết quần áo ném tới trong hầm phân. Tiên nữ có phải hay không muốn thải ta không biết, thế nhưng ta biết, một ngày ăn thì, vậy khẳng định thì không phải là tiên nữ. Khổ đầu hoan ngắm Trầm Lãng liếc mắt, nói, công tử ngươi nửa phần trước ngôn ngữ ta phi thường tán thành, thế nhưng bộ phận sau, có điểm ác tâm. Trầm Lãng nói, Ninh Hàn công chúa dĩ nhiên là bệ hạ kiêu ngạo, tương lai có thể sẽ kế thừa Thiên Nhai Hải các. Thế nhưng đang đoạt chính một chuyện lên, bệ hạ vẫn là có quyền lực tuyệt đối. Ninh Hàn công chúa tới cũng nhanh, biến mất nhanh hơn, nhưng là lại phảng phất một viên cự thạch nhập vào Trầm Lãng tâm hồ, nhấc lên sóng to gió lớn. Đây đại khái là Trầm Lãng lần đầu tiên lọt vào người khác coi rẻ. như này cao cao tại thượng coi rẻ, không có nửa câu mà nói, không có nửa câu châm chọc, thế nhưng mỗi một câu đều phảng phất ở giữa không trung phát sinh. Cửu Yêu Nhi cũng là như vậy nghịch thiên người, nàng cũng xem không được trên Trầm Lãng, nói cho đúng nàng xem không được lên bất luận cái gì người. Thế nhưng thái độ của nàng cũng rất khả ái, nàng bảo trì nhất chủng phi thường hồn nhiên bản thân, nhất chủng chân chính đại ái, nàng sẽ không chuyên môn tới trêu chọc ngươi, nàng hội rất chân thành nói cho ngươi, ta cũng không phải ghim ngươi, ta cảm thấy tại chỗ đều là rác rưởi. Mấu chốt nhất là, nàng tuy là chán ghét nam nhân, nhưng nàng từ nội tâm sâu chỗ, vẫn là tràn đầy thiện ý. Bất kể là đối với Trầm Lãng, hay là đối với Từ Thiên Thiên vân vân, Cửu Yêu Nhi ngạo mạn cô độc, cự tuyệt bất luận người nào tới gần, nhưng là lại dường như dương quang phổ chiếu, nguyện ý bảo hộ cánh chim dưới mọi người. Mặt ngoài băng lãnh, thực ra ấm áp, Ninh Hàn vừa vặn tương phản, nàng mặt ngoài trên hào hiệp trực tiếp, tuy là đàm luận không được trên nhiệt tình, nhưng không hề cái giá. Nhìn như thân cận, thế nhưng nội tâm của nàng lại tràn ngập lãnh ý. Trên đời đều là con kiến hôi lãnh ý. Đương nhiên, ở phương diện này Trầm Lãng cũng tốt không được trên bao nhiêu. Bất kể là ở thủ đô, hay là tại Bạch Dạ quận, hắn đối với vô số dân chúng chính là chỗ này này tràn ngập ngạo mạn lãnh ý. Chỉ bất quá, hiện tại hắn bị người khác ngạo mạn. Ninh Hàn ly khai vô thanh vô tức, nhưng có một người tiến nhập thủ đô, lại thanh thế hạo đại, vạn người vây xem, chủng sư sư, chủng thị gia tộc chính nữ, chính là cô gái ngang ngược này, từng tại thủ đô đả thương qua Mộc Lan bảo bối, cô gái này mạnh mẽ ương ngạnh, nhất định vô biên vô hạn, phía trước Tiết Lê đủ ương ngạnh sao? Nhưng mà nàng chỉ là thấp xứng bản chủng sư sư mà thôi. Cái này vị chủng sư sư, không phải công chúa lại hơn hẳn công chúa. Chủng thị gia tộc, nhạc quốc đệ nhất lão bài quý tộc. Mặt ngoài trên gia tộc của hắn lãnh địa đại khái hơn 1 vạn km². Là Tô thị gia tộc gấp 4 nhiều. Nhưng mà, thiên tây hành tỉnh Bắc bán bộ toàn bộ đều là chủng thị gia tộc địa bàn. Cho nên thiên tây hành tỉnh diện tích rõ ràng không thua gì thiên bắc hành tỉnh, thiên nam hành tỉnh, nhưng chỉ có một trung đô đốc phủ. Từ trước thiên tây hành tỉnh trung đô đốc phủ chỉ để ý nam bộ 6 quận. Bắc bộ 7 quận tuy là vẫn là nhạc quốc triều đình phái đi quan viên, nhưng hoàn toàn nước tát không lọt. Chủng thị gia tộc là nhạc quốc lớn nhất quân phiệt. Địa bàn của hắn trình độ nào đó trên so với Biện Tiêu còn muốn lớn. Biện Tiêu chỉ có 3 quận mà thôi. Hơn nữa hắn chỉ để ý quân chính, đem dân chính toàn bộ giao cho nhạc quốc quan viên. Lần này càng làm cho Trương Dung ra đảm nhiệm Diễm Châu Hạ Đô Đốc. Cái này càng là hướng Ninh Nguyên Hiến giao quyền ý. Cho nên Diễm Châu tuy là tân quy phụ 20 mấy năm mà thôi, nhưng đã quốc quân Ninh Nguyên Hiến dòng chính địa bàn, thiên bắc hành tỉnh Bắc Bộ thuộc sở hữu nhạc quốc đã mấy trăm năm. Nhưng như trước khó có thể tiêu trừ chủng thị vết tích. Biện Tiêu công tước tuy là không coi ai ra gì, thế nhưng cùng quốc quân Ninh Nguyên Hiến thân mật vô gian, hầu như sẽ không cự tuyệt quốc vương bất luận cái gì ý chỉ. Thế nhưng chủng Nhiêu cũng không giống nhau. 20 mấy năm trước, chủng thị gia tộc đoạt chính kỳ thực mơ hồ là đứng ở Ninh Nguyên Vũ nhất phương. Cuối cùng Ninh Nguyên Hiến thành công đăng trên vương vị, đồng thời đối với võ tướng thế lực tiến hành đại thanh tẩy thay máu. Nhưng là lại không dám động chủng thị gia tộc. Chủng thị cùng Tô thị gia tộc có thể hoàn toàn không ở một cấp bậc lên. Tô thị gia tộc có 3.000 km². Trên danh nghĩa tư quân chỉ có 4.000 đến 5.000. Thêm trên mã tặc, thêm trên ẩn núp quân đội, tổng cộng có hơn 1 vạn quân đội. Tô Nan có thể nhấc lên cự đại phản loạn. Căn bản nguyên nhân vẫn là kinh doanh Khương quốc, mượn hơi Tây vực Chư quốc. đồng thời bị Sở Quốc nhiều năm mệt tháng truyền máu. Hắn hay là 3-4 vạn đại quân, vượt lên trước một nửa là Tây vực lính đánh thuê. Còn có đại kiếp tự tiếp viện tăng binh, chân chính thuộc về Tô thị quân đội, sẽ không vượt qua 2 vạn. Nhưng mà chủng thị, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.